Thần đạo đan tôn, chương 3712, niệm lực kỳ diệu. Khóc chuyện audio.com. Nói thật, trước đó hắn thua Lăng Hàn vẫn còn có chút không phục. Hắn cho rằng mình có khả năng không điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Nhưng bây giờ nói, hắn hoàn toàn phục, chắc hẳn ai cũng phải phục. Có gia hỏa nào yêu nghiệt như vậy sao? Lăng Hàn mỉm cười, nói, nhưng bây giờ nói. Hắn hoàn toàn phục, chắc hẳn ai cũng phải phục. Có gia hỏa nào yêu nghiệt như vậy sao? Lăng Hàn mỉm cười, nói. Hai vị hội trưởng không cần tranh. Ta là đan sư, cũng là trận sư. Điều này không có xung đột. Cái gì mà không xung đột? Hai đại lão đồng thời quát lên. Hai vị hội trưởng không cần tranh. Ta là đan sư, cũng là trận sư. Điều này không có xung đột. Cái gì mà không xung đột? Hai đại lão đồng thời quát lên, nói đùa, tinh lực của con người có hạn, đặt hết tinh lực ở trên một việc, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chuyện khác. Huống gì, nói đùa, tinh lực của con người có hạn, đặt hết tinh lực ở trên một việc, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chuyện khác. Huống gì, bất luận là đan đạo hay trận đạo, đều tốn tâm huyết cả đời cũng có thể không đạt được đỉnh phong của lĩnh vực. Còn muốn kiêm tốt cả hai sao? Nhất định chỉ có thể bình thường. Đừng thấy Lăng Hàn hiện tại đã đan sư cao cấp lại là trận sư trung cấp. Nhưng đại đạo sơ hưng, trên tông sư khẳng định còn có cảnh giới cao hơn. Hơn nữa có khả năng vẫn có rất nhiều tầng. Từ chút trận pháp, đan dược cổ đại truyền xuống. Bất luận là đan đạo hay trận đạo, đều tốn tâm huyết cả đời cũng có thể không đạt được đỉnh phong của lĩnh vực. Còn muốn kiêm tốt cả hai sao? Liền có thể đoán ra được, cho nên, ham nhiều nhai không nát, nhất định phải chọn một chuyên. Lăng Hàn mỉm cười, nói, vậy thì mời hai vị hội trưởng đại nhân giám sát, ta hẳn không có cách nào làm được mọi mặt theo ý của hai người. Nhất định chỉ có thể bình thường, đừng thấy Lăng Hàn hiện tại đã đan sư cao cấp lại là trận sư trung cấp. Nhưng đại đạo sơ hưng, nhất định sẽ chỉ lựa chọn một môn. Hai lão đầu nhìn nhau, đều không cam lòng, nhưng thứ nhất không có khả năng ép đối phương. Thứ hai nhìn bộ dạng Lăng Hàn như vậy, hình như cũng không thuyết phục được, cho nên vẫn đừng lãng phí thời gian. Trên tông sư khẳng định còn có cảnh giới cao hơn, hơn nữa có khả năng vẫn có rất nhiều tầng. Từ chút trận pháp, đan dược cổ đại truyền xuống, liền có thể đoán ra được, cho nên, ham nhiều nhai không nát. Nhất định phải chọn một chuyên. Lăng Hàn mỉm cười, nói, vậy thì mời hai vị hội trưởng đại nhân giám sát, ta hẳn không có cách nào làm được mọi mặt theo ý của hai người. Bọn họ tạm thời tiếp nhận đề nghị của Lăng Hàn, dù sao gia hỏa này còn rất trẻ, chờ hắn đụng phải tường, tự nhiên sẽ biết phải lấy hay bỏ. Kỳ lão đầu, lão phu khó có được một lần tới đây. Ngọc Hạc Xuân của ngươi. Nhanh lấy ra cho lão phu nếm thử. Trần Hạo buông lỏng tay ra, ngồi xuống một bên, hoàn toàn không có một chút khách khí nào. Tôn nữ bảo bối của lão phu hàng năm lại chỉ có mấy vò rượu như thế. Có ít nhất phần nửa tiến vào bụng ngươi. Kỳ Liên Đông oán giận nói. Nhưng nói là nói như vậy. Hắn vẫn mang tới hai chén rượu. Lòng dạ hẹp hòi gì chứ? Thuốc phi hoa của lão phu chỉ ít cũng có một nửa là bị ngươi hút hết. Trần Hạo xì một tiếng, nói, được lắm, hai lão đầu này nhìn như tranh cãi rất lợi hại. Thật ra quan hệ cá nhân tương đối tốt, Lăng Hàn và Trọng Phi Dương nhìn nhau, nhất định sẽ chỉ lựa chọn một môn. Hai lão đầu nhìn nhau, đều không cam lòng, nhưng thứ nhất không có khả năng ép đối phương. Cả hai đều rời khỏi thư phòng. Lăng huynh, huynh thật đúng là yêu nghiệt, Trọng Phi Dương đầy cảm khái nói. Nếu như Lăng Hàn chỉ là trận sư trung cấp, thứ hai nhìn bộ dạng Lăng Hàn như vậy, hình như cũng không thuyết phục được, cho nên vẫn đừng lãng phí thời gian. Vậy hắn còn cảm thấy mình không tụt lại phía sau, nhưng Lăng Hàn hiện tại lại còn là đan sư cao cấp. Bọn họ tạm thời tiếp nhận đề nghị của Lăng Hàn, dù sao gia hỏa này còn rất trẻ. Chờ hắn đụng phải tường, tự nhiên sẽ biết phải lấy hay bỏ. Kỳ lão đầu, lão phu khó có được một lần tới đây. Ngọc Hạc Xuân của ngươi, nhanh lấy ra cho lão phu nếm thử.

nhưng đến lúc xế chiều, cũng có thể vận dụng được trận pháp trên cái vòng tròn này. Nói như vậy, cho dù trong lúc săn bắn gặp phải đối thủ cường đại, hắn cũng có thể không sợ. Lại một ngày, lực tinh thần của hắn như nước đến kênh mương, đạt tới cao cấp, hắn ở trên quang não lại đột nhiên nhận được thông báo. Bảo hắn 5 ngày sau đi tới bãi săn bắn của hoàng gia tham gia cuộc săn. Trong thông báo, hắn lập tức lại thử liên hệ cùng các nàng trong vị diện thân thể. Lần này cuối cùng thu được đột phá cực lớn, hắn có thể cùng người ở bên trong trao đổi. Mặc dù chỉ là giao lưu về mặt ý thức, lại đủ để cho bọn họ nói với nhau về nỗi tương tư. Có quy định rõ ràng, hôm đó chắc chắn phải mặc quần áo gì, sau khi nhìn thấy Thánh Hoàng lại phải hành lễ thế nào v.v. Lão Trần làm việc rất có hiệu suất, Lăng Hàn cười nói, hắn tạm thời để chuyện săn bắn qua một bên, còn có 5 ngày, một chờ đợi khổ sở giải nạn để gặp mặt. Mà điều này cũng cho Lăng Hàn động lực cực lớn. Hắn tin tưởng, hắn muốn trước đó đột phá đến nhị biến. Lực tinh thần lại đạt được cao cấp, cũng hoàn toàn phá giải. Nắm giữ, lực tinh thần của hắn lại tiến thêm vài bước, nhất định có thể thả người từ vị diện trong cơ thể ra. Hắn thử vận chuyển lực tinh thần một chút, cũng có thể vận dụng được trận pháp trên cái vòng tròn này. Nói như vậy, cho dù trong lúc săn bắn gặp phải đối thủ cường đại, xem có thể nâng cao bao nhiêu chiến lực, nhưng kết quả khiến cho hắn thất vọng, hắn cũng có thể không sợ. Lại một ngày, lực tinh thần của hắn như nước đến kênh mương, đạt tới cao cấp, cho dù lực tinh thần cao cấp cũng chỉ có thể vận chuyển được tảng đá nặng khoảng 10 cân. Tuy nói như thế, điều này vẫn vô cùng lóa mắt. Bởi vì nhìn thấy được một tảng đá ở ngoài 3 trượng từ từ nổi lên trong không trung. Điều này vẫn khiến cho người ta tương đối chấn động. Hắn lập tức lại thử liên hệ cùng các nàng trong vị diện thân thể. Lần này cuối cùng thu được đột phá cực lớn. Lăng Hàn đột một phát sinh suy nghĩ kỳ lạ. Lực lượng 10 cân tuy rằng không lớn, nhưng ở sau lưng len lén chém người một đao một kiếm, chắc hẳn cũng rất có lực sát thương. Hắn thử vận chuyển một khối đá nhỏ, lấy niệm lực đẩy mạnh, ầm, khối đá đánh ra, nện ở trên tường, lưu lại một điểm trắng. Uy lực, chỉ có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Muốn lấy cái này đi đả thương người, giết người, hắn có thể cùng người ở bên trong trao đổi. Mặc dù chỉ là giao lưu về mặt ý thức, lại đủ để cho bọn họ nói với nhau về nỗi tương tư. Một chờ đợi khổ sở giải nạn để gặp mặt. Mà điều này cũng cho Lăng Hàn động lực cực lớn. Hắn tin tưởng, lực tinh thần của hắn lại tiến thêm vài bước, nhất định có thể thả người từ vị diện trong cơ thể ra. Hắn thử vận chuyển lực tinh thần một chút, hình như thực sự suy nghĩ quá nhiều. Không đúng, lực tinh thần không có khoảng cách. Niệm, lực đã tới, đã như vậy, xem có thể nâng cao bao nhiêu chiến lực, nhưng kết quả khiến cho hắn thất vọng. Ta không phải có thể không ngừng tăng nhanh đối với khối đá lớn này sao? Lăng Hàn nhất thời có một loại cảm giác hiểu ra. Hắn vận chuyển lên một khối đá nhỏ. Sau đó đẩy rời đi. Niệm lực đuổi theo, đẩy nữa, đẩy nữa, đẩy nữa. Rất nhanh, tảng đá không ngừng tăng nhanh tốc độ. Thậm chí đột phá vận tốc âm thanh. Gấp 2 vận tốc âm thanh. Nhưng lập tức bốc một cái. Nổ nát, cách trương.